Chương 272, hình học. Lần xạ đi lấy đại ma đạo sư đi xuống máy bay thời điểm, chỉ có ngoại giao đại thần sở chết canh giữ ở sân bay bên trên chờ đợi hắn. Bản thân cái này cũng không phải là một lần chính thức viếng thăm, cho nên tiếp đãi quy cách cũng liền thấp xuống không ít. Cùng lần trước tương phản chính là, hệ lạn thiệu lần này toàn bộ hành trình đều bắt đầu dùng máy bay chiến đấu hộ tống. MiG-21 máy bay chiến đấu vẫn luôn nương theo tại Boeing 707 máy bay hành khách tả hữu, để người an tâm không ít. Đại ma đạo sư các hạ chào mừng ngài lại một lần nữa viếng thăm hệ lạn hữu sở chệt đi ra phía trước, cùng lần xa đi lại thân thiết nắm tay. Nếu như hắn không phải hệ lạn hữu ngoại giao đại thần, khả năng đời này đều không có cơ hội sờ một chút đại ma đạo sư bàn tay. Không cần phải khách khí, ta lần này đến, chủ yếu là đến xem tấm hình kia. Lần xạ đi lầy ngược lại là rất dễ thân cận, hắn còn trông cậy vào sở chệt cho hắn thu xếp đồ ăn ngon đâu, cho nên cu nở dê không có nửa điểm kiêu căng ý tứ. Cờ dít lâm thời có việc rời đi xì dịp, làm ệ lạn hiệu hoàng đế, hắn kỳ thật còn có một cái thân phận là hình người tự đi vẽ bản đồ máy móc, ách, không là là khoa học kỹ thuật cốt cán. Hắn rời đi xì dịp nguyên nhân chủ yếu là bởi vì hệ lạn hiệu tiểu mới vũ khí tiến triển đến thời khắc mấu chốt. Ảnh chụp chúng ta đã chuẩn bị xong, trên thực tế, bởi vì các ngươi tới thời gian chậm một chút, chúng ta đã xác nhận qua những hình này là thật hay giả cùng chân thực vị trí. Sơ chết làm một cái thủ hiệu mời, mở miệng nói ra. Lần xạ đi lấy đại ma đạo sư nhẹ gật đầu, cu nở dê làm một cái thủ hiệu mời, sau đó liền mang theo vị vị ẩn cùng đi hướng về phía chờ đợi bọn hắn ô tô. Cùng lần trước tới thời điểm khác biệt, tiếp đãi bo nở hà nở ô tô lại cải biến bộ dáng. Lần này nhìn xem càng thêm xa hoa, phía trên điêu khắc phòng ngự ma pháp bình chướng phù văn tạo thành hoa văn, cũng là đổi mới thức. Loại này phù văn là đại ma đạo sư lần xa đi lấy hỗ trợ cải tiến, cho nên hắn vô cùng quen thuộc. Ngồi vào trong ô tô về sau, hắn liền cảm thấy càng nhiều kinh hỉ, mới nhất ô tô thư thích hơn, động cơ thanh âm cũng càng nhỏ. Ô tô dọc theo đường cái một đường chạy vội, cuối cùng đã tới xỉ dịch thành lâu đài. Lần xa đi lấy đại ma đạo sư không để ý tới nghỉ ngơi, liền mang theo vị vị ẩn đi tới chuyên môn vì bọn họ chuẩn bị trong phòng họp. Hệ lản hiệu một cái không quân tướng lĩnh làm cùng đi nhân viên đã đợi chờ ở chỗ này, còn có một số có quan hệ vệ tinh gián điệp nhân viên kỹ thuật, bọn hắn là đến trả lời một chút lần xa đi lấy vấn đề kỹ thuật. Cái này hình ảnh hay là vô cùng mơ hồ, bất quá ta có thể xác nhận, nó tuyệt đối là ma pháp chi nhãn. Nhìn tới trên mặt đất cái kia to lớn màu đen hô sâu, còn có màu lam nhạt ma pháp quan mang, lần xạ đi lại khẳng định nói. Hắn cùng ma pháp chi nhãn đánh cả đời quan hệ, cho nên liếc mắt một cái liền nhận ra cái này quen thuộc địa hình địa vật, cùng gờ gì kỉnh phía tây ma pháp chi nhãn giống nhau như lúc, quy mô lớn nhỏ đều không có khác biệt. Đúng vậy, đây là chúng ta vua xuống tới gờ gì kỉnh phía tây ma pháp chi nhãn, ngươi có thể so sánh một chút. Một sĩ quan từ một chồng trong tấm ảnh rút ra một tấm hình, bày tại lần xạ đi lấy trước mặt, sau đó mở miệng nói ra. Lần xạ đi lấy so sánh một chút trước mặt hai tấm ảnh chụp, trên mặt biểu lộ đặc sắc cực kỳ, các ngươi vợ y ma có thể từ loại độ cao này trên quan sát mặt đất quá thần kỳ, thật sự là quá thần kỳ. Vì vị ẩn ngược lại là đối trước mắt những hình này không hứng thú gì, nàng chỉ là đứng tại đại ma đạo sư lần xạ đi lấy bên người, chờ lấy một hồi tiếp khách hiến nếu như, ta muốn biết. Nếu như cho ngươi nhóm một chút thời gian, các ngươi có không có cách nào, đem người đưa đến cao hơn địa phương đi lần xạ đi lấy nhìn về phía chủ quản kỹ thuật công trình sư, mở miệng hỏi. Tiên sinh, ta không cách nào trả lời ngài đi hỏi đề. Cái kia nhân viên kỹ thuật cực kỳ miễn cưỡng cười cười, sau đó cự tuyệt trả lời lần xạ đi lấy nói lên vấn đề, ngài hỏi đồ vật, cùng những hình này không có quan hệ. Lần xạ đi lấy biểu lộ có chút cứng ngắc. Hắn thật rất ít bị người cự tuyệt, nhưng trước mắt này cái mang theo kính mắt con mọt sách, vậy mà liền như thế tự nhiên mà vậy cự tuyệt hắn. Nếu như đặt ở 5 năm trước, loại chuyện này tại trong thần thoại đều sẽ không phát sinh. Nhưng là bây giờ, lần xa đi lời dạng này cao cao tại thượng đại ma đạo sư, cũng không có lại xoắn suýt địa vị mình tính chất. Thu hoạch được người khác tôn trọng, cũng không nhất định cần nhờ lực lượng mới được, cũng có thể là dựa vào tu dưỡng. Lần xạ đi lấy tu dưỡng vẫn còn rất cao, hoặc là nói gở gì kỉnh bản thân lì hệ nờ là một cái cực kỳ chú trọng tu dưỡng quốc gia. Mặt khác, hôm qua, chúng ta vệ tinh phát hiện ngươi nói cái kia ma pháp chi nhãn, xác nhận trên cái tinh cầu này, xác thực có 3 cái ma pháp chi nhãn tồn tại. đẩy trên sống mũi kính mắt, cái này nhân viên kỹ thuật mở miệng giới thiệu nói. Cầm đầu không quân đại biểu, đem khắc một tấm hình đưa cho lần xa đi lầy, mở miệng bổ sung nói, cái này ma pháp chi nhãn vị trí, xác thực cùng ngài hình dung vị trí không kém quá nhiều. Bởi vì quỹ đạo vấn đề, chúng ta chỉ quay chụp đến một bộ phận. Lần xa đi lầy còn không biết, điều tra vệ tinh kỳ thật hệ lạn hiệu đã bắn 5 viên, hiện tại cung cấp thành hình vệ tinh, kỳ thật chỉ là đời thứ nhất điều tra vệ tinh kỹ thuật. Mới nhất phát xạ viên kia vệ tinh, có thể đánh ra rõ ràng hơn ảnh chụp. Dựa theo thiết kế, bây giờ còn đang trên bản vẽ hệ lạn hiệu châu nhất kỹ thuật, kỳ thật đã có thể phân biệt trên mặt đất công trình kiến trúc cùng hạng nặng thiết bị. Dựa theo kế hoạch, rất nhanh hệ lạn hiệu liền sẽ bắt đầu tổ kiến trên cái tinh cầu này GPS hệ thống. Đến lúc đó hệ lạn hiệu đạn đạo, liền có thể đem chúng đích độ chính xác tăng lên tới mét cái này cấp bậc. Kỳ thật chúng ta còn tìm đến cái này. Đem mặt khác một chương hình ảnh đưa cho lần xa đi lầy, cầm đầu không quân tướng lĩnh trên mặt biểu lộ rất là ngưng trọng, khôi lồi đế quốc đô thành, cái kia một mực tại di động mục tiêu. Trên tấm ảnh, một cái thành phố khổng lồ vờ ơ y ma mọc ra hai hàng dài ngắn không đủ chân dài, những này chân chống đỡ lấy thành phố này di động. Nhìn từ xa giống như là một con cả người là chân to lớn nhện. Cái này to lớn nhện trên lưng, là cao vút trong mây ma pháp tháp, lờ mờ còn có thể phân biệt ra được, còn có một số kỳ quái ma pháp trận. Bởi vì tới gần ma pháp chi nhãn, đồng thời tiếp nhận ma pháp chi nhãn nội ma pháp bản nguyên dụ hoặc, cho nên bọn hắn thu được cơ hồ vô cùng vô tận nguồn năng lượng lần trước đi thời điểm, tòa thành thị này còn không có bây giờ cái này quy mô không tầm thường, thật rất đáng gờm. Lần xa đi lầy vướt ve trên bàn tấm hình kia, mở miệng tán thán nói. Lần thứ nhất nhìn tấm hình này thời điểm, cờ dít cu nở dê đồng dạng phát ra tương tự tán thưởng. Có thể chế tạo ra một cái gánh vác lấy thành thị to lớn khối lỗi, đúng là một kiện phi thường chuyện không tầm thường. Cờ dít là nhìn qua thôn vệ đô thị cái này phim, cho nên đối với có thể để cho một tòa thành thị vận động kỹ thuật là có trực quan ấn tượng. Hắn thật cực kỳ hâm mộ loại kia siêu thời không cứ điểm loại di động thành thị. Nếu như có cơ hội, hắn thậm chí muốn cho mình QNZ tạo một cái tương tự di động cứ điểm. Chúng ta ngay tại thông qua nhiều lần quan trắc, tính toán cái này di động đô thị cụ thể tiến lên quy luật. Nếu như có thể nói, chúng ta hy vọng có thể thông qua một lần hữu hiệu nổ hạt nhân, kết thúc rơi trận chiến tranh này. Tên này không quân tướng lĩnh một bên nói, vừa quan sát lần xa đi lầy biểu lộ. Lần xa đi lầy ngược lại là không có phản đối, bất quá hắn vẫn là mở miệng khuyên. Ta không phủ nhận đây là một ý kiến hay, nếu như có cơ hội, hoàn toàn có thể thử một chút. Nói đến chỗ này về sau hắn lời nói xoay chuyển, nhấn mạnh một loại khác nguy hiểm. Bất quá ta vợ nở con ở muốn nhắc nhở các người, một khi nổ hạt nhân bắt đầu, khôi lồi đế quốc cũng sẽ không lại cố kỵ hay uy hiếp sự tình bọn hắn sẽ mang theo cựu hận thẳng hướng hệ làn hiệu, các ngươi cu nở dê đồng dạng sẽ nỗ lực thảm liệt đại giới. Suy tính cần thời gian. Cho nên chúng ta còn không thể lập tức tiến hành đòn công kích này kế hoạch. Không quân tướng lĩnh từ chối cho ý kiến rời đi chủ đề, mở miệng giới thiệu chính diện trên chiến trường thế cục. Nhìn đến đại ma đạo sư lần xa đi lầy cũng không phản đối trực tiếp đối khôi lồi đế quốc sử dụng vũ khí hạt nhân, đạt được cái hứa hẹn này về sau, trước đó nói chuyện lên nổ hạt nhân khôi lồi đế quốc thủ đô mục đích liền đã đạt đến. Chỉ cần lần xa đi lầy không mãnh liệt phản đối, vậy chuyện này trên lý luận liền là có thể thao tác. Mặc dù sử dụng không sử dụng vũ khí hạt nhân không cần nhìn gờ gì kín sắc mặt, nhưng là có thể có được đối phương lý giải cùng ủng hộ, khẳng định là muốn so mình khư khư cố chấp càng tốt hơn. Tại Nam Tuyến, hệ lạn như thế như trẻ tre. Bọn hắn đã cầm xuống rẻ sụt đế quốc Bắc Bộ, chủ lực ngay tại hướng Nam Bộ thúc đẩy, cố lì ạ tiến công tốc độ rất nhanh, ở mức độ rất lớn cũng là bởi vì hắn cơ hồ không có nhận cái gì ra dáng chống cự. Nọ mạ đế quốc rốt cục chống đỡ không nổi, bắt đầu co vào phòng tuyến của mình trung bộ chiến trường tình thế có chút biến hóa, tình huống cụ thể còn không có một cái kết luận, hệ lạn thủy phương diện cũng chỉ là để bờ trột dẫn binh tiến vào nọ mạ, vấn đề cũng không lớn. Bắc bộ chiến tuyến kinh lịch tàn khốc sau khi chiến đấu, đại khái tình huống cũng đã ổn định lại, thánh ma đế quốc đã sụp đổ, ngay tại khôi lỗi bộ đội yểm hộ dưới, hướng Tây Nam mới tan tác. Đại lượng thánh ma đế quốc nhân viên đầu hàng. Song phương tại Thánh Ma Đế quốc cảnh nội thế lực ngang nhau cục diện bị triệt để phá vỡ. Còn có một chuyện, lần xa đi lầy đại ma đạo sư các hạ. Nơi hẻo lánh bên trong, một cái có chút béo phì, mang theo kính mắt thấu kính độ dày so đáy bình còn khoa trương nam nhân đột nhiên mở miệng nói chuyện. Trước đó hắn một mực không nói gì, cho nên bị đại đa số người không để ý đến ngươi đối hình học hiểu bao nhiêu. Hắn nhìn xem Lần Xạ Đi Lầy, có chút khẩn trương hỏi. Hình học Lần Xạ Đi Lầy nhíu mày, thuật lại một chút cái này hắn không quá quen thuộc từ ngữ, sau đó hồi đáp, ta không hiểu rõ lắm về lạn hiệu học vấn, hình học ta nghe nói qua, nhưng là không có xâm nhập nghiên cứu qua tốt ta, ngươi có thể nói cho ta biết không ngươi đến tột cùng muốn nói cái gì. Lúc trước hắn cùng hoàng đế bệ hạ nghiên cứu thảo luận qua suy đoán này, là hoàng đế bệ hạ mệnh lệnh hắn tới gặp Lần Xạ Đi Lầy. Cho nên hắn lấy ra mình toàn bộ dũng khí, đối đại ma đạo sư xuất sắc một phàm nhân cảm giác ưu việt. Ta nghĩ nói chính là nếu như ngươi hỉ hệ ưu do cơ sở nhất hình học, như vậy kết hợp những hình này, liền có thể đoán ra được có chút béo phì nam nhân cảm thấy hoàng đế bệ hạ cho hắn vô tận dũng khí, cho nên hắn nhìn chằm chằm Lần Xạ Đi Lầy con mắt, chúng ta khả năng có đại phiền toái.